Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thiếu Ngu không biết cô có nghe lọt tai hay không, nhàn nhạt nhìn cô, ăn no rồi thì nghỉ ngơi đi. Cố Nguyệt Hoài cười cười, không phản bác anh, bản thân nằm trong góc nhà gỗ mà mình đã sửa sang lại, lại đắp chút rơm dạ lên người mình, nhìn áo lông màu đen trên người Yến Thiếu Ngu, bỗng hỏi. Anh không lạnh sao? Yến Thiếu Ngu bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, giọng nói có chút hung dữ. Ngủ, Cố Nguyệt Hoài bĩu môi, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hôm nay cô bị sốt, chức năng cơ thể bị hao mòn, mệt mỏi không thôi. Đúng là cần phải ngủ nghỉ đầy đủ để lấy lại sức. Trong nhà gỗ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng tách tách phát ra khi đống lửa thiêu đốt. Ánh sáng ấm áp màu cam tỏa ra, làm cho căn nhà gỗ nho nhỏ này tăng thêm vài phần yên tĩnh và đời thường. Bên kia, người của đại đội sản xuất Đại Lao Tử cũng bị nhốt ở giữa sườn núi. Núi lở, cây to nghiêng đổ, dẫn đến việc đoàn người muốn đi cầu xin trợ giúp cũng không cách nào đi được. Vương Phúc lộ vẻ mặt chán nản ngồi xổm bên cạnh sơn động, hai tay ôm đầu nhìn mưa liên miên ở bên ngoài, nghĩ đến Cố Nguyệt Hoài, Điền Tĩnh, Yến Thiếu Ngu và Tống Kim An không biết sống xê, hát, ế, tê ra sao, chỉ cảm thấy đầu cũng đau, trên người cũng đau, cả người đều đau. Ông ta làm bí thư chi bộ của đại đội, xã viên và thanh niên trí thức xảy ra chuyện, là tội mà ông ta khó có thể chối bỏ. Vương Bồi Sinh nhìn Vương Phúc, vẻ mặt cũng u sầu. Ông ấy đi tới bên cạnh Vương Phúc, còn chưa lên tiếng, người sau đã khàn khàn nói. Mọi người dàn xếp ổn thỏa chưa? Hai, có gì mà dàn xếp không ổn thỏa? Nguyên một đám đều rất hoảng hốt, kêu la mệt mỏi rồi cũng ngủ. Cứ tiếp tục mưa như thế này thì khi nào chúng ta mới có thể trở về? Bị nhốt ở đây, không ăn được gì thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Giọng nói của Vương Bồi Sinh có chút cay đắng. Vương Phúc mỉm cười tự giễu, như thể vò đã mẻ không sợ rơi. Vậy còn có thể làm sao? Vương Bồi Sinh vừa định lên tiếng, chợt nghe thấy tiếng bước chân, ông ấy vội vàng dừng lại, nhìn người trước mặt. Đình Hoài, sắc mặt của Cố Đình Hoài cũng khó coi, anh ấy buông thõng đôi tay đang nắm thành nắm đấm, rồi nghiêm túc nói. Bí thư chi bộ, chủ nhiệm Vương, tôi chuẩn bị trở về, đi tìm nhóm dân quân của công xã tới cứu viện. Em gái tôi và hai thanh niên trí thức còn chưa biết sống xê, hát, ế, tê ra sao, tôi không thể chờ được. Anh ấy vừa dứt lời, Vương Phúc và Vương Bồi Sinh không khỏi nhìn nhau. Vương Phúc lộ vẻ không tán thành nói, trở về, sao cậu lại trở về? Bên ngoài mưa lớn như vậy, ngọn núi lại không ổn định, sườn núi trơn trượt, bây giờ cậu trở về là muốn xê, hát, ế, tê sao? Còn có cha cậu nữa, cha cậu có thể để cho cậu về ư? Lúc này, giọng nói có chút tang thương của Cố Chí Phượng vang lên. Về, cha trở về, con ở lại đây đi. Cha, Cố Đình Hoài hoảng hốt kêu lên, cau mày nói. Không được, con còn trẻ, gặp phải nguy hiểm thì chạy cũng nhanh, sao có thể để cha trở về chứ? Cha cứ ở yên đây đi, lỡ như con bé trở về thì cha có thể là người đầu tiên gặp con bé. Vừa nhìn thấy Cố Chí Phượng, Vương Phúc đã ngậm miệng không nói. Người này ngày xưa giống hệt như một con hổ, giọng nói to lớn, sức mạnh cũng lớn, lúc này trông lại giống như con mèo bệnh. Ông ta không khỏi thở dài, trong lòng cũng biết Cố Nguyệt Hoài chính là người Cố Chí Phượng yêu thương nhất. Hiện giờ người mình yêu thương không thấy đâu, không chừng cũng không có cách nào sống sót trở về, trong lòng ông ấy có thể dễ chịu mới là lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cha con nhà họ Cố này đúng là không muốn sống nữa, đều tranh nhau giành về. Cố Chí Phượng trừng cặp mắt hổ, con là cha hay cha là cha? Cha nói cha trở về là trở về, bớt nói nhảm đi. Mặt Cố Đình Hoài y hệt màu đất, bây giờ là lúc tranh giành chuyện này sao? Cố Chí Phượng lười để tâm đến anh ấy, nói với Vương Phúc. Bí thư chi bộ, bây giờ tôi sẽ trở về, sớm báo cáo cho công xã, nhóm dân quân cũng có thể nhanh chóng tới cứu viện. Nếu không, người của đại đội chúng ta đều bị nhốt ở chỗ này, sớm muộn cũng gặp chuyện không may. Vương Phúc giật giật khóe môi, không muốn đồng ý, rồi bỗng nhiên lại nghe Cố Chí Phượng nói. Được rồi, đừng nói mấy lời dư thừa nữa, sớm muộn gì cũng phải có người trở về thôi. Nếu tôi không thể sống sót trở về, mọi người cũng phải tìm cho được con gái của tôi. Nghe vậy, Mắt Vương Phúc cay cay, giơ tay vỗ vỗ vai Cố Chí Phượng. Ánh mắt Cố Đình Hoài cũng đỏ lên, nói, cha, con và cha cùng nhau trở về, chúng ta cùng đi còn có thể chăm sóc cho nhau. Nói nhảm, con cứ ở lại đây đi, chờ em gái của con trở về. Cố Chí Phượng nói xong, lập tức chuẩn bị xuất phát. Chờ một chút, cầm cái này, Vương Phúc gọi Cố Chí Phượng lại, đưa S.U.N.G săn của mình cho ông ấy. Trong núi nhiều thú hoang, gặp phải thỏ hươu thì còn đỡ, một khi gặp phải hay lợn rừng, trốn cũng không có chỗ trốn. Trong tay có vũ khí cũng yên tâm hơn, Cố Chí Phượng là vì mọi người mà trở về, trong lòng ông ta cảm kích, cũng không muốn hẹp hòi. Cảm ơn, Cố Chí Phượng nhận lấy S.U.N.G săn, nói một câu cảm ơn, lại nhìn Cố Đình Hoài, chợt bước vào trong màn mưa không chút chùn bước. Tốc độ của ông ấy không nhanh không chậm, đi một bước trượt ba bước, rất nhanh đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, liên tục có xã viên đi ra khỏi sơn động. Trước kia nhìn thấy Cố Chí Phượng không vừa mắt, cả ngày lang thang khắp nơi, cũng không chăm chỉ làm việc, không ngờ khi xảy ra chuyện lại là người đáng tin cậy. Nếu ông ấy thật sự có thể tìm nhóm dân quân tới cứu chúng ta thì sau này chính là người anh em của tôi. Chứ còn gì nữa? Trước đây danh tiếng của nhà họ Cố như thế nào, mà hiện tại lại có danh tiếng thế nào? Hai, sao tôi xui xẻo vậy chứ? Lên núi tìm khoai lang cũng bị nhốt lại đây. Mong ông trời phù hộ, đừng để xảy ra chuyện gì. Ông xui xẻo sao? Ông có xui xẻo bằng con gái của Cố Chí Phượng không? Xuống rồi không lên được nữa, sườn núi sâu thế này, lại còn đổ mưa tầm tã, lại không biết tình huống phía dưới thế nào. Cô ấy có thể sống sót trở về hay còn là điều mà ai cũng không nói chắc được. Các xã viên mồm năm miệng mười nghị luận, Cố Đình Hoài nghe những âm thanh ồn ào này, chỉ cảm thấy lồng N.G.U.C bốc cháy. Tuy nhiên, cuối cùng anh ấy vẫn chẳng nói chẳng rằng mà trở về sơn động, yên lặng chờ đợi kỳ tích xảy ra. Sâu trong sơn động, mấy thanh niên tri thức cũng nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Một thanh niên trí thức dáng thấp da ngăm đen khổ sở nói. Hoàng Thịnh, cậu nói xem, sao anh ba lại hồ đồ khăng khăng đi cứu người vậy? Nếu mà thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta trở về thủ đô biết ăn nói làm sao với nhà họ Tống. Không chừng còn bị liên lụy nữa. Anh ta tên là Trần Bân, gia thế không mấy xuất chúng, bình thường cũng rất ít khi lộ mặt trong nhóm thanh niên trí thức. Hoàng Thịnh tức giận quát, làm sao tôi biết? Anh ba làm gì cũng phải nói cho chúng ta biết sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên anh ta cũng thấy tức giận trong lòng. Đúng như lời Trần Bân nói. Một khi Tống Kim An ở đại đội sản xuất Đại Lao Từ xảy ra chuyện gì, những người như bọn họ trở về đều không có được kết quả tốt. Đây chính là chế độ giai cấp ở thủ đô. Làm thiền núp trong góc im lặng không nói, chỉ coi mình là một cái phông nền. Vũ Kiến Quốc đưa tay nắm lấy đầu đinh của mình, bực bội ngăn lửa giận của Hoàng Thịnh lại. Được rồi, bây giờ ầm ĩ thì có ích lợi gì? Nghĩ cách gì đó để cứu anh ba mới là chuyện quan trọng. Lúc này, một thanh niên trí thức đầy cặp kính trên sống mũi, nghi hoặc hỏi. Phan Nhược Nhân đâu? Anh tên là Lý Nhĩ Tân, cũng giống như Trần Bân, bối cảnh không mấy xuất chúng, không có cảm giác tồn tại ở trong nhóm thanh niên trí thức xuống nông thôn. Anh ta vừa nói ra lời này, đám thanh niên tri thức bỗng rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Phan Nhược Nhân, sắc mặt mấy người họ thoáng chốc trở nên càng khó coi, tâm tư của bọn họ đều đặt trên người Tống Kim An, ngược lại quên mất Phan Nhược Nhân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mức độ khó chơi của nhà họ Phan cũng không kém nhà họ Tống là mấy, hai anh em họ này đúng là khiến người ta phải đau đầu. Cách chương.